Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, lại cho đại lễ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại, chương 253, lại cho đại lễ, hóa. Hồn hải cảnh ra hỏa vậy mà khủng bố như vậy. Sổ một câu nói tục, tại Châu Trì trước khi rơi xuống đất. Diệp Chân nhanh như tia chớp động, linh lực dâng trào, Diệp Chân bỗng nhiên bay lên trời, liền từ dài đến 500 mét Phệ Huyết Đằng Lâm phía trên bay qua mà qua. Diệp Chân bay đến Phệ Huyết Đằng Lâm phía trên nháy mắt. Cái kia 500 mét phạm vi Phệ Huyết Đằng Lâm, phảng phất sợ hãi, lại phảng phất nghênh đón chủ nhân cùng nhau đổ tại đất. Có điều, đến cùng là loại nào tình huống? Diệp Chân cũng không rõ, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lướt qua Phệ Huyết Đằng Lâm phía trên nháy mắt, hai viên hàn băng linh tinh vẫn bị Diệp Chân dùng thần hồn lực lượng thu lấy đi ra lấy sách vạn toàn. Vừa mới rơi xuống đất, Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Trì vừa mới bắt gặp một màn này, cơ hồ không có làm bất luận cái gì cân nhắc, thân hình lóe lên, liền lung la lung lay càng không đuổi theo. Trước đó trong chiến đấu, Châu Trì một liền hút vào nhiều miệng thực cốt độc chướng, đã có chúng độc tình hình, hơn nữa bởi vì tiếp tục không ngừng cường độ cao chiến đấu, để Châu Trì một mực đằng không ra tay tới luyện hóa độc tố. Có điều, Châu Trì tự tin dị thường, coi như cái này thực cốt độc chướng càng lợi hại, cũng lấy không được mạng hắn. Gần như hoàn mỹ hậu thiên linh thể uy lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Võ giả một khi tu thành hậu thiên linh thể, thì tương đương với thoát khỏi phàm thai nhục thể. Không chỉ có thọ nguyên tăng nhiều, ngũ tạng lục phủ cơ năng hết thảy bảo tăng mấy lần. Khôi phục, kháng đả kích, kháng độc các loại các phương diện năng lực cũng là tăng vọt. Có thể độc chết dẫn linh cảnh võ giả kịch độc, nhưng không thấy đến có thể thả lật có được hậu thiên linh thể võ giả. Cho nên, mặc dù vừa rồi hút vào mấy ngụm thực cốt độc chướng để Châu Trì choáng đầu hoa mắt, liền thân pháp đều chịu ảnh hưởng, có chút lay động, nhưng là Châu Trì vẫn cảm thấy tận dụng thời cơ. Đây là hắn lần này truy sát Diệp Chân đến nay, rời Diệp Chân gần đây một lần, tuyệt đối không thể lại để cho Diệp Chân chạy. Có trời mới biết cái này phù vân động bên trong còn có cái gì mê hoặc. Nếu để cho Diệp Chân chạy, hắn liền thực sự muốn thổ huyết. Hắn đường đường hồn hải cảnh đại năng, truy sát một vị dẫn linh cảnh con tôm nhỏ, vậy mà biến thành như vậy đầy bụi đất bộ dáng. Nói ra, đều là không ai tin truyền thuyết. Cho nên, nhìn lấy Diệp Chân phi thân lên chui vào phù vân động thời điểm, phía dưới một mảnh kia quái dị rừng dây leo toàn bộ ngã vào trên mặt đất. Châu Trì bản năng cho rằng hắn cũng sẽ nhận loại đãi ngộ này. Cho nên, Châu Trì không chút do dự theo sát Diệp Chân phía sau đuổi theo. Châu Trì chính mình cũng không biết, mặc dù hút vào cái kia mấy ngụm thực cốt độc chướng độc không ngã hắn, hắn gần như hoàn mỹ hậu thiên linh thể hoàn toàn nhưng căng cứng xuống dưới. Nhưng là, cái kia thực cốt độc chướng lại tại bất chi bất giác ảnh hưởng đến Châu Trì thần trí. Ảnh hưởng đến Châu Trì phán đoán, nếu là thanh tỉnh, Châu Trì tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiếp theo Diệp Chân vượt qua này quỷ dị rừng dây leo. Hiu hiu hiu hiu, từng cây Phệ Huyết Đằng như thiểm điện thò ra tiếng xé gió. Vang dội đến. Đường Châu Trì theo Diệp Chân cùng một chỗ vượt qua cái này Phệ Huyết Đằng Lâm nháy mắt. Ngàn vạn đảo Phệ Huyết Đằng liền hướng lấy Châu Trì quấn quanh tới. Châu Trì thần sắc đại biến. Mấy chục cây Phệ Huyết Đằng đồng thời cuốn lấy hai chân của hắn đâm nhói. Để Châu Trì bởi vì độc chướng mà thụ ảnh hưởng thần trí đột nhiên khôi phục thêm vài phần. Xoát xoát xoát. Châu Trì bảo kiếm trong tay lấy một loại như ảo ảnh tốc độ chém ra mấy chục kiếm. Không chỉ có đem cuốn lấy hắn hai chân Phệ Huyết Đằng hết thảy chặt đứt, còn đem đối diện quấn tới hàng trăm cây phệ huyết đằng một chảm mà đứt. Không thể không nói, hồn hải cảnh võ giả chiến lực vô cùng kinh người. Dưới tình huống bình thường, cái này phệ huyết đằng lâm cũng chính là cho châu trì tạo thành một chút phiền toái. Cao nữa là coi như là tương đối cực khổ phiền toái. Nhưng tuyệt đối không cách nào vây khốn châu trì vị này hồn hải cảnh đại năng. Nhưng là, tăng thêm một cái diệp chân liền không giống với lúc trước. Chi, thanh dực thần cung trong nháy mắt kéo thành đầy tròn, linh lực cuồng thúc dưới. Ba cây thanh dực linh tiễn trong nháy mắt ngưng hiện, trong nháy mắt tiếp theo, ngón tay buông lỏng, ba thanh linh mũi tên tiếng xé gió như sấm sét vang lên. Khoảng cách quá gần, ở vào phù vân động cửa động diệp chân, lúc này cùng kiếm nguyên tông tông môn trưởng lão châu trì ở giữa khoảng cách. Sợ liền 200 mét đều không có, tiễn ra liền đến, ba chi thanh dực linh tiễn cơ hồ là cùng một thời gian đánh vào châu trì ngực. Cái kia tràn trề cự lực, ẩn chứa khủng bố năng lượng, trực tiếp chấn động đến châu trì bay ngược dựng lên. Răng rác, to lớn vết dạn tại châu trì bên ngoài thân xanh ngọc trên khải giáp bên cạnh hiển hiện. Phụ cận vượt qua ngàn đầu phệ huyết đằng cũng ở đây trong tích tắc nhanh như tia chớp thò ra. Tập kích mà lên. Thoáng chốc, châu trì liền bị hơn 1.000 đầu phệ huyết đằng cho cuốn lấy gắt gao. Trực tiếp từ trong tầng trời thấp kéo đến phệ huyết đằng lâm bên trong. Khí tức hỗn loạn choáng đầu hoa mắt châu trì hít sâu một hơi. Thể nội linh lực vận chuyển, bên ngoài thân xanh ngọc khải giáp lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Ngay cả trong cơ thể thực cốt độc chướng cũng nhẹ mấy phần. Gần ngàn đầu phệ huyết đằng đồng thời công tới uy lực là thập phần kinh khủng. Châu trì từ đầu đến chân đều bị quấn chặt chẽ vững vàng. Không cách nào nhúc nhích mảy may. Ngay cả cầm kiếm tay phải cũng bị hơn 10 đầu phệ huyết đằng cho quấn lấy. Đừng nói là huy động trường kiếm. Liền là ngay cả ngón tay đều không nhúc nhích được. Nếu không phải quanh thân tầng kia xanh ngọc khải giáp còn không có vỡ vụn. Chỉ sợ châu trì này sẽ tình cảnh nguy hiểm hơn. Có điều, hơn 1.000 đầu phệ huyết đằng đồng thời phát lực. Cái kia chỉ sợ lực lượng, cũng đem châu trì xanh ngọc khải giáp cuốn lấy chi chi rung động. Vết dạn đạo đạo, ở vào vỡ nát biên giới. Vẻ kinh hãi nổi lên châu trì con người nháy mắt. Châu trì trong mắt lập tức hiện lên một tia kiên quyết. Đây chính là sống chết trước mắt. Hết thảy, đều phải lấy bảo mệnh là điều kiện tiên quyết. Vì bảo mệnh, dù là tu vi rơi xuống cũng thành. Linh diễm, phá cho ta, sinh tử một đường. Châu trì trực tiếp thôi vận thần hồn lực lượng thiêu đốt chính mình linh lực. Ý muốn bước ra linh diễm đốt hủy phệ huyết đằng mà thoát khốn. Võ giả tiêu hao thần hồn cùng linh lực làm đại giá thiêu đốt ra linh diễm. Quy lực vô cùng kinh người, một tia linh diễm vừa mới hiển hiện bên ngoài thân, liền đem 10 cái rễ phệ huyết đằng đốt cháy thành cho. Hiu, ba đạo thanh dực liên tiếp linh tiễn vang lên liên miên. Phảng phất cửu thiên lôi đình hung hăng đánh vào châu trì ngực. Châu trì cái kia sắp phá nát xanh ngọc linh giáp, lập kiện vỡ nát, phốc phốc. Mũi tên vào thịt thanh âm nghe vào diệp chân trong tai là tuyệt vời như thế. Sau hai đạo thanh dực linh tiễn hung hăng đinh tiến châu trì ngực thời điểm. Diệp chân thở dài một hơi. Diệp chân biết kiếm nguyên tông tông môn trưởng lão châu trì đã xong. Mặc dù cái kia hai đạo thanh dực linh tiễn làm không hết châu trì. Thậm chí không cách nào trọng thương châu trì. Nhưng là cái kia hai chi đinh tiến châu trì ngực thanh dực linh tiễn. Vừa đúng để châu trì toàn thân kịch chấn. Kịch liệt đau nhức để châu trì không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng cái này một cái hơi lạnh. Lại là hết sức ngai ngái thực cốt độc chướng. Độc cũ độc mới lập tức để châu trì có một loại long trời lở đất cảm giác. Phản ứng lập tức chậm nửa nhịp. Cơ hồ là đồng thời. phệ huyết đằng lâm bên trong chỉ cần là có thể đạt đến châu trì phệ huyết đằng cũng đều mượn cơ hội này, nhanh như tia chớp quấn lên châu trì nhục thân. Phệ huyết đằng bên trên đặc hữu cực kỳ sắc bén gai nhọn, hung hăng đâm vào châu trì làn da. Phệ huyết đằng chân chính chỗ kinh khủng như vậy thể hiện đi ra. Không có cái kia xanh ngọc khải giáp bảo vệ, châu trì liền là phệ huyết đằng con mồi thơm ngon nhất. Từng cây gai nhọn như phẳng phất là nguyên một đám rác hút, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy châu trì quanh thân máu tươi. Một cây hai cây gai nhọn không được tốt lắm, nhưng là trên dưới quanh người bao trùm gần trăm rễ đồng thời hút máu hút đâm. Đó là một loại kinh khủng bực nào trang cảnh, mắt trần có thể thấy, châu trì quanh thân huyết nhục liền hối hả lõm xuống đi. Cơ hồ là hai ba cái hô hấp ngay lập tức, châu trì liền bị hút thành xương bọc ra, cả người giống như là một tầng phủ da người sống khô lâu. Tử vong tới gần, để châu trì trước nay chưa có thanh tỉnh, châu trì dùng một loại cực kỳ ánh mắt oán độc nhìn chòng chọc vào phù vân động bên trong Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi tốt độc, Kiếm Nguyên Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, châu trì dùng hết lực lượng toàn thân, phải nói là toàn lực thôi động hắn còn sót lại thần hồn lực lượng. Từ trong chữ vật giới chỉ tay lấy ra đưa tin ngọc phù. Trong thời gian ngắn, một chương đưa tin ngọc phù liền phóng lên tận trời. Cơ hồ là đồng thời, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm đột nhiên từ Diệp Chân trong lòng bay lên. Diệp Chân trong cơ thể kiếm mạch thần thông không thúc tự hiện. Ông thanh cảnh báo, siêu, bản năng, Diệp Chân nhanh như tia chớp lui về phía sau. Cái cổ mát lạnh, Diệp Chân cảm giác có một thanh cực kỳ sắc bén đao kiếm xẹt qua cổ của mình. Nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Chân lúc trước chỗ đứng lập địa phương, trong không khí tạo nên một đạo sóng gợn vô hình, phảng phất có lưỡi dao vung qua. Sóng gợn vô hình chợt lóe lên, phù vân động trên vách đại lượng đá vụn rơi xuống. Một đạo sâu đạt một mét vết kiếm đột ngột xuất hiện. Diệp Chân cúi đầu thời điểm, liền thấy phần cổ xuất hiện một đạo nhẹ nhàng vết máu. Dùng hết cuối cùng một tia dư lực phát ra tín phù châu trì. Trong đôi mắt lòe ra thật sâu vẻ thất vọng, hắn vốn định cùng Diệp Chân đồng quy vu tận. Không nghĩ tới, Diệp Chân quá mức cảnh giác. Để hắn cái này tính toán cũng rơi vào khoảng không. Diệp Chân lại là quá sợ hãi. Hắn nghe nói qua hồn hải cảnh đại năng có thể dùng thần hồn lực lượng ngưng tụ thành hồn đao hồn kiếm giết người trong vô hình. Không nghĩ tới, hôm nay lại rơi tại tự mình trên người. Thiếu chút nữa liền trúng chiêu. Hừ, tiếng hừ lạnh bên trong, một đạt dài đến dài 10 trượng kiếm cương đột ngột quyển ra. Để Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão châu chỉ vị này hồn hải cảnh đại năng đầu bay lên giữa không trung, khiến Diệp Chân kinh ngạc chính là châu chỉ cái cổ khang bên trong vậy mà không có một tia máu tươi phun ra, trong cơ thể huyết nhục vậy mà toàn bộ tiêu tán. Như thế tình huống, toàn bộ bái phệ huyết đằng ban tặng, để Diệp Chân kinh ngạc không thôi. Chỉ cần lâm vào liền hồn hải cảnh đại năng cũng muốn trúng chiêu. Cái này phệ huyết đằng quả thực khủng bố. Lúc này Diệp Chân cũng mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn lấy châu chỉ viên kia khô quắt xẹp đầu. Diệp Chân đột nhiên phát hiện một vị hồn hải cảnh đại năng vậy mà chết tại trong tay mình. Đây chính là hồn hải cảnh đại năng tại trong tông môn thế nhưng là đỉnh tiêm tồn tại, dĩ nhiên cũng làm như thế xong đời. Mặc dù cũng không hoàn toàn là Diệp Chân bản năng, nhưng cũng làm cho Diệp Chân sướng rên không thôi. Xem ra lại có thể cho Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải đưa một món lễ lớn. Diệp Chân nở nụ cười lạnh. Hơn nửa canh giờ về sau, một chỗ trên ngọn núi, Diệp Chân nhìn mình bào chế tốt đại lễ, đột nhiên có chút hiếu kỳ. Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải sẽ hay không thổ huyết? Hẳn là sẽ a, lẩm bẩm trong tiếng, Diệp Chân bay lên trời, trốn vào tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, bên ngoài mấy vạn dặm, một đạo phù quang đã rơi vào đang trên bầu trời siêu tầm Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão Chí Thắng trong tay. Tại sao có thể như vậy? Xem hết phù tấn Chí Thắng, trưởng lão la thất thanh, quang hoa lóe lên, cả người liền có như một đạo lưu quang bay ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.